Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226. Địa vị thấp nhất, đón lấy đi xuống thời gian. Vân Uyển Nghi album mới kế hoạch chính thức khởi động. Tô Dật Dương đảm nhiệm album mới giám chế. Vân Uyển Nghi chỗ Tân Duệ giải trí. Khi biết Tô Dật Dương vì Vân Uyển Nghi độc lập chế tạo một chương album, Tân Duệ giải trí cao tầng quả thật mừng rỡ như điên. Tô Dật Dương tuy rằng cuống họng phế, nhưng mà tài hoa nhưng như cũ lộng lẫy. Hắn tự mình thao đao chế tạo album, chất lượng có thể kém đến, mánh lưới có thể nhỏ. Khi đạt được tin tức này lúc, Tân Duệ giải trí gần như tại thời gian ngắn nhất, đem hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực duy trì Vân Uyển Nghi album mới chế tác. Mà với tư cách là cái này chương album giám chế cùng người chế tác, Tân Duệ giải trí cấp cho cái này chương album hai thành lãi ròng. Chính là Vân Uyển Nghi vì Tô Dật Dương tranh thủ, dùng nàng lại nói, công ty tiền không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Tại sao phải tiện nghi công ty? Tân Duệ giải trí liên hệ ma đô tối đỉnh cấp phòng thu âm. Hơn nữa theo tổng bộ điều động tới thâm niên ghi âm sư cùng với điều động thanh âm sư, gắng đạt tới cái này chương album hiệu quả đạt tới lớn nhất. Tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bắt đầu thu hình album ca khúc lúc, Tân Duệ giải trí cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu vì Vân Uyển Nghi album mới tiến hành thêm nhiệt, đem có liên quan tin tức thả ra. Nhất thời tại trên mạng dẫn tới không nhỏ chủ đề nhiệt độ. Nữ thần nghỉ ngơi non nửa năm, muốn tái nhậm chức, rất chờ mong album mới. Tô Dật Dương vì Uyển Nghi nữ thần tự mình chế tạo album. Nghe nói 7 bài hát toàn bộ đều chính là Tô Dật Dương nguyên sáng. Không hổ là thân con dâu a, siêu cấp chờ mong. Dương ca xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tuy rằng Dương ca tạm thời không thể ca hát, nhưng hắn tác phẩm chúng ta như trước sẽ duy trì. Đại thủ bút, lại là 7 đầu nguyên sáng. Ta cảm thấy dựa theo Dương ca đi tiểu tính, cái này 7 bài hát tất nhiên là rất ngọt tình ca. Siêu cấp chờ mong a, Uyển Nghi gần nhất 1 năm rất ít ra đơn khúc. Không nghĩ tới lần này trực tiếp cho chúng ta đến cái kinh hỉ. Cùng bạn trai Cường Cường liên hợp, chắc hẳn cái này chương album nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phi tấn blog trang chủ hạ, rất nhiều fan vì hai người nhắn lại, cấp cho hai người phong phú duy trì, rời đi tinh quang giải trí. Tô Dật Dương tại phi tấn blog thượng nhiệt độ, nhất thời hạ thấp rất nhiều. Trong này có Tô Dật Dương bị thương tạm lui nguyên nhân, cũng có mất đi tinh quang giải trí doanh tiêu nguyên nhân. Nhưng mà tổng thể mà nói, như trước tại nhất tuyến đại gia tiêu chuẩn tuyến bên trên. Tin tức này dẫn tới rất nhiều fan chú ý, đồng thời cũng dẫn tới rất nhiều trong vòng người chú ý. Rất nhiều âm nhạc người nghe được tin tức này, đều có chút ít chờ mong. Ngày 1/1/2017, 9 giờ sáng, dừng một chút. Uyển Nhi ngươi cái này thanh âm hát cao, hơn nữa thanh âm kéo có chút dài, chúng ta lặp lại một lần. Đứng ở phòng thu âm, Tô Dật Dương trên mặt tràn đầy nghiêm túc, trong tay cầm bộ đàm, đối với ghi âm trong phòng Vân Uyển Nghi nói, ghi âm trong phòng Vân Uyển Nghi, nghe được trong tay nghe truyền đến thanh âm, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống. Trẹo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn theo ghi âm trong phòng đi ra. A Dương, hôm nay thế nhưng mà ngày đầu năm âm lịch a, chúng ta còn muốn thu bao lâu a? Vân Uyển Nghi đáng thương nhìn xem Tô Dật Dương, trong miệng nói lầm bầm. Tô Dật Dương hơi có chút bất đắc dĩ, xoa bóp Vân Uyển Nghi trương kia trong trắng lộ hồng trắng nõn khuôn mặt. Uyển Nhi nha, chúng ta vừa mới tới nha. Vừa mới thu bao lâu ngươi liền muốn đi? Trình Mộc Vân còn có 2 cái ghi âm sư cùng điều động thanh âm sư, đều cười mỉm nhìn xem Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, thầm nói, hôm nay thế nhưng mà ngày đầu năm âm lịch, còn buộc ta thu ca, đợi chút nữa về nhà, ta liền nói cho Tô Thúc Thúc ngươi khi dễ ta, nhường hắn gọt ngươi. Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trao lên, bật cười nói, ai u, người cô gái nhỏ này còn có thể cáo mượn oai hùng, dám cầm cha ta dọa ta sợ. Vân Uyển Nghi cười hắc hắc, le lưỡi, được rồi, nhanh chóng thu đi, hôm nay đem cái này bài hát thu xong, chúng ta liền kết thúc công việc, ngươi nhường tiền ca, Trịnh ca cùng với Trình tỷ sớm một chút tan tầm về nhà. Nhân gia vẫn chờ về nhà đụng chạm nha. Tô Dật Dương dụ dỗ nói. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, lại lần nữa trở lại ghi âm trong phòng, bắt đầu tiếp tục thu ca. Theo du lịch trở về lại đến hiện tại, đã qua hơn một tháng thời gian. Cái này một tháng thời gian, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi gần như ngâm mình ở ghi âm sư chung. Mỗi ngày đi sớm về trễ, công tác cường độ rất lớn, hóa thân thành giám chế cùng người chế tác Tô Dật Dương. Tại thu ca thời gian cực kỳ nghiêm khắc, đối với mảy may khuyết điểm nhỏ nhặt, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Đối với cái này Vân Uyển Nghi không ngừng kêu khổ, thường xuyên đối với hắn làm nũng bán manh. Nhưng mà cuối cùng kết quả thủy chung là vô dụng. Khoan đã, công việc ra việc tinh tế, tại Tô Dật Dương đã tốt muốn tốt hơn thái độ hả? Thế cho nên Vân Uyển Nghi mỗi thủ thành phẩm ca đều cực kỳ hoàn mỹ, theo sớm 8 giờ một mực thu hình đến 3 giờ chiều. Tô Dật Dương bọn người mới kết thúc công việc, Trình Mộc Vân ba người từng người về nhà đụng chạm đi. Mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người chính là lái xe về đến nhà. Mẹ năm mới vui sướng, A Di năm mới vui sướng. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người về đến nhà. Đối với Thẩm Chỉ Dung nhiệt tình vấn an, trên tay mang theo rất nhiều đồ Tết, lại mua đồ. Lần trước các ngươi ra ngoài chơi mua đồ, trong nhà cũng đã gần chồng chất không xuống, lần này lại mua. Thẩm Chỉ Dung thấy được hai người trong tay xách đồ vật, có chút bất đắc dĩ nói, hai người đem đồ vật bỏ xuống, thay đổi dép lê. Tô Dật Dương cười nói, cho nên lần này cho ngươi cùng ba mua đồ, đều là xuyên, không có mua nhiều ít, liền mỗi người đặt mua bộ quần áo mà thôi. Con trai của ngươi hiện tại nghèo lấy đâu này? Thấy Thẩm Chỉ Dung còn muốn lải nhải, Tô Dật Dương vội vàng chạy tới phòng bếp, cùng trong phòng bếp lão ba lên tiếng chào hỏi. Tới gần phòng bếp, mùi thơm liền càng xông vào mũi. Nghe mùi thơm, Tô Dật Dương bụng nhất thời bắt đầu xì xào kêu lên. Lão ba, có cái gì yêu cầu hỗ trợ đi? Tô Dật Dương hỏi. Tô Hải Đông cũng không quay đầu lại, cười nói, giúp ta bưng thức ăn. Để ý ngươi mẹ dịu dàng dụng cụ chuẩn bị ăn cơm. Được rồi, Tô Dật Dương dứt khoát ứng một tiếng, đem áo khoác cởi sau, kéo kéo tay áo hỗ trợ bưng thức ăn, đồng thời đối với mẹ dịu dàng hô một tiếng. Rất nhanh, bàn ăn liền bị thức ăn thịnh soạn bày đầy. Trên đường chạy, trên trời bay, bên trong biển bơi tất cả đều có. Mỗi đạo đồ ăn đều là sắc hương vị đều đủ. A Dương, người đi tửu nhà bếp cầm bình thật là đỏ tửu ra tới. Hôm nay đụng chạm, ta và mẹ của ngươi uống chút. Tô Hải Đông hào hứng rất cao. Đối với Tô Dật Dương phân phó nói. Tô Dật Dương nghe vậy, đứng dậy theo Tô Hải Đông tửu nhà bếp chung cầm một bình rượu. Cười nói, liền hai ngươi uống a. Thân thể ngươi vừa vặn khôi phục, không cho phép uống rượu. Lại thèm ăn, Vân Uyển Nghi có chút trách cứ giận một tiếng. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung ha ha cười rộ lên. Uyển Nghi nói đúng, ai nha, có Uyển Nghi nhìn xem ngươi, ta cũng có thể hơi hơi thả điểm tâm. Thẩm Chỉ Dung cười nói, Tô Hải Đông gật gật đầu, phụ họa nói, Bác sĩ nói ngươi tối thiểu nửa năm không thể đụng vào rượu cùng chua cay đồ vật. Đoạn này thời gian ngươi liền kiên nhẫn một chút đi. Tô Dật Dương nghe vậy, cười gãi gãi đầu, không nghĩ tới thuận miệng một cách nói, lại bị vây công, địa vị quá thấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.